Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, sức mạnh tử vong. Quy Nguyên, đứng đầu, đế bá đấu la đại lục Ba Long Vương truyền thuyết tuyệt thế võ hồn thế giới điện ảnh đại trộm thiên. Thần quyết máu rồng võ đế Long Vương truyền thuyết ta thực sự là đại minh tinh võ đạo bá chủ nói đến. Từ khi ở Tomb Raider thế giới được Pandora hộp ma sau khi Pandora trong hộp ma sức mạnh tử vong liền bị chứa đựng ở tay trái của hắn bên trong. Mà hộp ma bản thân thì lại trở thành một cái ràng buộc tính chất găng tay. Phòng ngừa tay trái ngộ thương người mình. Đối với sức mạnh tử vong mạnh mẽ, Diệp Thiên Hồ đã chứng kiến quá, năng lực hồi phục mạnh như thế Wesker, coi như là đại não bị hủy diệt vẫn như cũ có thể khôi phục. Thế nhưng đang bị hắn lấy xuống găng tay tay trái nắm lấy sau, Wesker thân thể rất nhanh sẽ đã biến thành một đống dường như mục nát nhiều năm hài cốt. Tại đây sức mạnh tử vong trước mặt, T-Virus giao cho năng lực hồi phục căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì sức mạnh tử vong trực tiếp mang đi mỗi một cái tế bào sức sống. Nhưng mà, sức mạnh như vậy, Diệp Thiên Hồ có thể sử dụng, dù sao ngay ở tay trái của hắn trên, chỉ cần lấy xuống găng tay là có thể. Thế nhưng, cái cảm giác này, càng như là hắn tay trái cầm một cái sắc bén đến cực điểm vũ khí. Không sử dụng thời điểm còn phải cẩn thận lên phòng ngừa hại người. Diệp Thiên Hồ muốn là sức mạnh tử vong chân chính địa trở thành thuộc về sức mạnh của hắn. Có thể theo tâm niệm của hắn mà sử dụng cùng rút đi. Thậm chí kéo dài ra hắn thân thể ở ngoài giết địch. Mà không phải cứng nhắc chiếm giữ ở tay trái của hắn trên. Nói cho những người khác tạm thời không nên quấy rầy chính mình. Trở lại trong phòng của mình, khóa trái cửa phòng. Đây là một cái không vượt qua 20 mét vuông gian phòng nhỏ. Sạch sẽ, nhưng cũng đơn giản. Một cái giường, một cái có chút cũ tủ quần áo, một cái bàn, một cái ghế. Đây chính là trong phòng toàn bộ. Nơi này là không có cửa sổ. Nhân vì là gian phòng này ở căn cứ bên trong. Chỉ vì hài lòng bí mật tính. Đây là một loại rất bất đắc dĩ thỏa hiệp. Đỉnh đầu ánh đèn vì là không lớn gian phòng cung cấp đầy đủ chiếu sáng. Diệp Thiên Hồ kéo qua cái ghế ngồi ở gian phòng một góc trước bàn đọc sách. Chậm rãi lấy xuống tay trái gần như trong suốt găng tay. Găng tay rất mỏng, rất mềm nhuyễn, đeo trên tay thời điểm, sờ lên xúc cảm cùng chân thực da rẻ không khác biệt gì. Trên thực tế, coi như là cẩn thận kiểm tra. Cũng không dễ dàng nhìn ra Diệp Thiên Hồ kỳ thực vẫn ở mang theo một cái tay bộ. Tuy rằng mang theo cái tay này bộ, chỉ cần thoáng quen thuộc sau khi sẽ không cảm giác được bất kỳ không khỏe. Thế nhưng, dù sao cũng là có thêm một tầng ràng buộc. Diệp Thiên Hồ tay trái, sức mạnh tử vong chiếm giữ cũng có điều là để cái tay này càng thêm trắng nõn một chút. Chí ít nhìn từ ngoài. Trong này có thế nào sức mạnh kinh khủng, hoạt động một chút tay trái ngón tay, quả nhiên, không có ràng buộc cảm giác mới là thoải mái nhất, sau đó, thả ra tự thân lực lượng tinh thần, đây là một loại tự thân ý chí kéo dài cùng mở rộng, dùng để gây ở bên ngoài vật, là trụ cột nhất phương pháp sử dụng, thế nhưng cũng không là lực lượng tinh thần toàn bộ tác dụng. Đem tinh thần lực gây ở chính mình thân thể, không còn là đã từng như vậy để lực lượng tinh thần làm bên ngoài cơ thể một cái chống đỡ, mà là để lực lượng tinh thần chân chính địa hòa vào chính mình thân thể bên trong. Chuyện như vậy, Diệp Thiên Hồ đã làm không chỉ một lần, cũng coi như là quen tay làm nhanh, còn nhớ lần thứ nhất làm như vậy thời điểm, tuy nhiên đã là cẩn thận từng ly từng tí một. Nhưng vẫn để cho chính mình thân thể chịu chút thương. Dù sao, cái kia lực lượng tinh thần nhưng là hòa vào chính mình thân thể bên trong. Hơi không chú ý, làm ra cái xuất huyết bên trong cũng không phải chuyện không thể nào. Cũng may là Diệp Thiên Hồ hiện tại khôi phục đã vượt qua người thường mấy lần. Chỉ cần không phải trọng thương, cơ bản y dựa vào chính mình năng lực hồi phục liền có thể rất nhanh khôi phục. Đây mới là Diệp Thiên Hồ có thể nhiều lần dùng chính mình thân thể thí nghiệm lực lượng tinh thần. Cơ sở, nếu không thì, phòng trừng Diệp Thiên Hồ chính mình liền đã bị mình giết chết. Làm lực lượng tinh thần khuếch tán vào chính mình thân thể. Diệp Thiên Hồ có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình trái tim mỗi một lần nhảy lên. Huyết dịch huyết trong ống chảy xuôi. Thân thể mỗi một góc đều dùng một loại đặc thù hình thức bày ra ở cảm nhận của chính mình bên trong. Kỳ thực, cái này cũng là một loại đối với lực lượng tinh thần huấn luyện. Bởi vì là dùng chính mình thân thể, vì lẽ đó càng thêm cần đối với lực lượng tinh thần tuyệt đối sức khống chế. Theo Diệp Thiên Hồ lần lượt lặp lại quá trình này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối với lực lượng tinh thần năng lực khống chế tăng cao. Mà đối với lực lượng tinh thần mà nói, làm biến chất tích lũy đến mức độ nhất định, lượng biến nhưng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Theo lực lượng tinh thần tăng lên, lúc này làm Diệp Thiên Hồ đem tinh thần lực phóng thích mà ra sau khi có hai cỗ sức mạnh đặc biệt liền tiến vào cảm nhận của hắn bên trong. Một người trong đó rất mơ hồ, rõ ràng ở hắn thân thể bên trong, Diệp Thiên Hồ có thể cảm giác được loại kia hòa là một thể cảm giác. Thế nhưng, lẫn nhau trong lúc đó nhưng như là cách một tầng mỏng manh cách trở. Đó là máu của thần linh, đã từng thần cùng chúa tể bóng tối đồng quy vu tận sau lưu lại sức mạnh hạt giống. Hai bên sức mạnh một cái đại biểu sinh mệnh, một cái đại biểu tử vong, lẫn nhau khắc chế, nhưng bất luận một loại nào sức mạnh cũng không thể thiếu. Hai bên sức mạnh đã theo lẫn nhau tiêu vong mà tiêu tan. Thế nhưng trong đó tinh túy lại bị thần trước khi chết hòa là một thể trở thành một cái đơn thuần. Hạt giống, một hạt giống bản thân cũng không ẩn chứa quá nhiều năng lượng. Thế nhưng, chỉ cần cho nó cần thổ nhưỡng, nhìn như nhỏ bé hạt giống nhưng có thể thả ra vô tận khả năng. Mà viên mầm mống này cũng là đại biểu Diệp Thiên Hồ tương lai. Diệp Thiên Hồ hiện tại nắm giữ lực lượng tinh thần, siêu cường tốc độ, sức mạnh cùng năng lực hồi phục, cũng không phải T-Virus giao cho, mà là thông qua T-Virus kích thích này viên tên là máu của thần linh hạt giống mang đến. Còn T-Virus, từ vừa mới bắt đầu cũng đã tiêu vong ở miễn dịch hệ thống bên trong. Chỉ có điều, hắn không rõ ràng, chính mình thân thể có hay không đã có thể chân chính để cái kia hạt giống mọc rễ nảy mầm. Vì lẽ đó, tầng kia màng mỏng vẫn như cũ tồn tại, bỏ qua máu của thần linh, Diệp Thiên Hồ đem tâm thần đặt ở một cỗ khác năng lượng bên trên. Đó là tay trái của chính mình, mà này một luồng tồn tại với hắn thân thể bên trong. Thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng không thuộc về sức mạnh của hắn. Chính là chiếm được Pandora hộp ma sức mạnh tử vong. Sức mạnh tử vong sẽ không làm thương tổn chính mình. Đây là Diệp Thiên Hồ to lớn nhất lá bài tẩy. Cùng hắn hòa là một thể máu của thần linh. Trong đó thuộc về chúa tể bóng tối cái kia một phần. Chính là này cỗ sức mạnh tử vong đầu nguồn. Ở máu của thần linh hoặc là nói Diệp Thiên Hồ trước mặt. Bị giao cho khủng bố chờ chút đáng sợ xưng hô sức mạnh tử vong. Nhưng bày ra nó tối thuần phục tư thái. Nhưng mà, thuần phục, không có nghĩa là Diệp Thiên Hồ có thể tự do vận dụng nó. Nếu sức mạnh tử vong vốn là bắt nguồn từ máu của thần linh, mà máu của thần linh đã cùng hắn hòa làm một thể. Cái kia liền, để sức mạnh tử vong quy nguyên đi. Nguyên bản áp xúc ở trong tay trái sức mạnh tử vong. Dường như một con chính đang ngủ say hồng hoang cự thú. Mặc dù lúc này chính đang ngủ đông, cũng vẫn như cũ không thể che lấp nó khủng bố. Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần cẩn thận rót vào sức mạnh tử vong bên trong. Hai bên không có dung hợp, càng như là dầu tiến vào trong nước, xem ra hòa làm một thể. Thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó vẫn như cũ có một cái rõ ràng cách trở. Lúc này Diệp Thiên Hồ tinh thần lực lượng, nhưng là tỉnh lại chính đang vắng lặng sức mạnh tử vong. Sức mạnh tử vong cũng không có chống cự Diệp Thiên Hồ, bởi vì Diệp Thiên Hồ đại diện cho nó đầu nguồn. Thế nhưng, nó vẫn như cũ lười biếng chiếm giữ ở Diệp Thiên Hồ trong tay trái. Nhưng mà, sau một khắc, làm Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần bỗng nhiên ở tay trái của chính mình bên trong bạo phát. Nhất thời như nguyên bản trong nước dầu nhỏ trong nháy mắt bị sôi trào. Nguyên bản yên tĩnh ngủ đông sức mạnh tử vong bỗng nhiên bạo phát. Trong nháy mắt thoát ra Diệp Thiên Hồ tay trái ràng buộc. Dường như vỡ đê dòng lũ, điên cuồng khuếch tán tiến vào Diệp Thiên Hồ cả người. Mỗi một góc, đã từng thời điểm, sức mạnh tử vong bị hệ thống phong tỏa ở Diệp Thiên Hồ trong tay trái. Chính là vì Diệp Thiên Hồ thuận tiện ràng buộc loại sức mạnh này. Dù sao, chỉ cần mang cái trước cái bao tay đặc thù là có thể. Đồng thời, cũng là để Diệp Thiên Hồ đem có chứa sức mạnh tử vong tay trái cho rằng một cái mạnh mẽ lá bài tẩy. Thế nhưng, lúc này, Diệp Thiên Hồ nhưng tự tay thả ra đúng đúng sức mạnh tử vong ràng buộc. Thả ra phần này sức mạnh đáng sợ. Dường như tự tay mở ra một cái khác, Pandora hộp ma. Trong đó bao hàm, có sức mạnh, đồng thời cũng có tử vong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.